Quan Tiên, chương 202, lúc gần lúc xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Vương Hoành Vĩ trông giống như quả mướp đắng, trong lòng Trần Thái Trung chợt có cảm giác không đành lòng, ông ta biết Đường Diệc Huyên, chắc hẳn phải có chút quan hệ, không nhìn mặt Tăng thì cũng phải coi mặt Phật, Đường Diệc Huyên đã làm nhiều việc ỉnh như vậy, mình cũng không thể không nể mặt người của cô được. Hắn đi đến bên người Thụy Viễn, nhẹ nhàng huýt một cái vào người đối phương, lúc Thụy Viễn kinh ngạc mà quay đầu lại, hắn hất cằm hướng về phía Lưu Đông Khải, Thụy Viễn a, đừng làm khó nữa, chuyện kia mới là trọng điểm. Thụy Viễn đương nhiên có thể hiểu được sự ám chỉ trong đó, cậu ta cười hì hì lắc đầu, ngắt lời của Vương Hoành Vĩ. Được rồi, cục trưởng Vương, việc này căn bản không có liên quan đến ông, một loại gạo nuôi dưỡng nên trăm loại người khác nhau, là tôi mở công ty tôi hiểu rất rõ, đôi khi người dưới quyền, là sẽ không chịu nghe lời như vậy. Vừa nói cậu ta vừa nhìn Lưu Đông Khải, nhưng mà này phó cục trưởng Lưu, đến thứ sáu, nói thẳng ra thì ông là người quản lý kỷ luật, đây là phạm vi chức trách của ông đúng không? Lưu Đông Khải vẻ mặt tươi cười bước tới. Ha ha, đúng vậy, chuyện này à, vậy thì thứ sáu này, tôi sẽ báo cáo qua với cục trưởng Vương và quản lý giao thông ủy, lúc ấy tôi sẽ đưa ra, đối với loại con sâu làm dầu nồi canh này, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, cá nhân tôi đề nghị là khai trừ, nhưng mà hiện tại còn có chút quy trình cần phải làm. Tuy rằng lời nói của Thụy Viễn có cương có nhu, nhưng phó cục trưởng Lưu căn bản không thèm so đo nhiều như vậy, ai mà nghĩ được hai ngày trước vẫn chỉ là nhân vật tựa như gân gà bình thường ăn không mùi vị vứt đi thì tiếc, chỉ trong một đêm ở tại bước đường cùng lại chờ mình, trong nháy mắt lại trở thành bánh trái thơm ngon được người người truy đuổi. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Lưu Đông Khải lại cảm thấy may mắn không thôi, may mà lúc ấy, mình biết nhìn xa trông rộng mà đưa ra quyết định nghiêm trị kẻ gây ra tai họa, nếu không. Một cửa này thật sự rất khổ sở, thực tế, không ai dám bỏ qua lực ảnh hưởng của Lão Hoàng đối với thành phố, thậm chí là ở cả tỉnh này. Về phần phải nhận sai với Trần Thái Trung, loại khuất phục nho nhỏ này, ông ta không ngại, không có khúc nhạc dạo này, ông ta cũng không có khả năng kiên quyết như vậy mà đưa ra quyết định kể trên. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu như ngày hôm ấy ông ta không kiên trì nhẫn nhịn chịu đựng. Trần Thái Trung muốn thu thập ông ta, sợ là cũng chẳng cần phải thu thập tài liệu thêm nữa, chỉ cần rêu rao chuyện trước mắt thôi, cũng đủ để ông ta bị thất thế. Cũng chính là bởi vì vậy, ngày hôm nay ông ta mới có thể cùng xuất hiện với bí thư đảng ủy công an, thậm chí là cả bí thư thành ủy, phải biết rằng, nếu không phải ông ta rất cố chấp mà kiên trì với ý kiến của chính mình trong chuyện này. Lại chuẩn bị hàng loạt tài liệu cùng xuất hiện với Vương Hoành Vĩ, thì bây giờ hẳn là phải tới phòng quản lý giao thông rồi. Đối với người khác mà nói, thì đây là một chuyện rất không may. Còn với ông ta mà nói, điều này chứng tỏ đây là một cơ hội mà ông ta có thể có được. Ông ta không may, là bởi vì bị quấn vào trong chuyện này, nhưng ông ta cũng rất may mắn, bởi vì ông ta đã khom lưng đối với một nhân vật nhỏ, còn muốn đi quy trình gì nữa? Bí thư đảng ủy công an Nhung lạnh lùng nói chen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đặc biệt thì cần phải xử lý đặc biệt, đối với loại tác phong quan liêu nghiêm trọng này, tạo nên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đối với xã hội. Đối với con sâu làm dầu nồi canh tạo nên trở ngại nghiêm trọng đối với con đường phát triển kinh tế của thành phố Phượng Hoàng này, trực tiếp khai trừ là được. Nói tới đây, cô xoay người nhìn Trương Nghiêu Đông. Bí thư Nghiêu Đông, tôi rất kiên trì với chủ trương này, ngài nghĩ thế nào? Trương Nghiêu Đông gật gật đầu, sắc mặt không chút thay đổi. Cô là bí thư đảng ủy công an, tôi cũng không cần nói nhiều, tuy nhiên, đối với loại chuyện này, tôi không hy vọng sẽ phải nghe lại hoặc nhìn thấy lần nữa. Cả hai câu này đều có ý đả kích khiến cho sắc mặt bí thư Nhung có chút lúng túng, trong lòng cô hiểu rõ. Trương Nghiêu Đông cũng không vừa lòng với cán bộ phái họ Tần, đây là do ngày thường cô rất khiêm tốn, chứ đổi lại là Tần Tiểu Phương là bí thư đảng ủy công an, có lẽ lời nói sẽ càng khó nghe hơn nữa. Trương Nghiêu Đông cũng không quan tâm tới cảm nhận của cô, mặt thoáng nghiêng một chút đối mặt với Thụy Viễn, lại nở nụ cười, uy nghiêm nhưng không mất đi ý thân cận. Ha ha, Tiểu Viễn, sau này ở thành phố Phượng Hoàng, nếu lại gặp phải chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, các cậu là đại công thần trợ giúp cho việc kiến thiết kinh tế của thành phố Phượng Hoàng, loại chuyện này, không thể để nó lại tiếp tục xảy ra được. Bí thư Nghiêu Đông này, nói chuyện thực có chút nghệ thuật. Trần Thái Trung nhìn về phía xa xa, đầu không tự chủ được có một số dấu chấm mờ, cũng đúng thôi, người ta tốt xấu gì cũng là cán bộ chính phủ, không thể quá thể hiện là thấy hướng gió thì đổi lái ngay đi. Giờ phút này, trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, vừa hy vọng Thụy Viễn ở thành phố này được coi trọng, lại vừa không hy vọng mọi người biểu hiện quá mức nịnh nọt hoặc là nói chỉ vì cái trước mắt, bất kể như thế nào, thì hắn cũng là một thành viên trong quan trường thành phố Phượng Hoàng, nếu biểu hiện của lãnh đạo thành phố có phần thái quá, bản thân hắn sẽ khó tránh khỏi thấy có chút bị sỉ nhục. Biểu hiện của Trương Nghiêu Đông, khá phù hợp với sự kỳ vọng của hắn. Bí thư Trương vừa mới nói xong, một cậu thanh niên trẻ ở bên cạnh đã đưa một tờ giấy nhỏ cho Thụy Viễn. Đây là số điện thoại của Bí thư Trương, khi nào có việc gấp có thể gọi đến số điện thoại này, cho dù đang họp cũng sẽ không tắt máy. Ồ, cảm ơn, Thụy Viễn cầm lấy tờ giấy, sờ sờ bản thân, lại xoay người đưa tờ giấy cho Bùi Tú Linh. Tôi không có túi, Tiểu Bùi, cô cầm giúp tôi. Bí thư Trương là quan phụ mẫu của Phượng Hoàng, việc bình thường thì tôi cũng không cần phải làm phiền ngài. Cậu ta cười cười, vẻ mặt không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Có chuyện gì thì tôi sẽ đi tìm trưởng phòng Trần. Trưởng phòng Trần, Trương Nghiêu Đông nghe xong thì giật mình. Phải, chính là cậu ta, Trần Thái Trung. Thụy Viễn giơ tay chỉ Trần Thái Trung. Là trưởng phòng nghiệp vụ hai văn phòng thu hút đầu tư, người trẻ tuổi nhưng làm việc chắc chắn, cũng rất có chừng mực, ông nội của tôi cũng rất thích anh ta. Ồ, cậu chính là Trần Thái Trung. Trương Nghiêu Đông đẩy đẩy kính mắt nhìn Trần Thái Trung từ trên xuống dưới vài lần, lộ ra nụ cười hòa ái nhưng không mất vẻ uy nghiêm. Sớm đã nghe nói về cậu, không tồi, là cán bộ tốt không uổng công tôi đã bảo bọn họ tạm thời điều cậu đến văn phòng thu hút đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, ông ta vừa quay đầu nhìn Tần Liên Thành. Tiểu Tần A, thế nào? Tôi đã rất hỗ trợ cho công việc của cậu đúng không? Ha ha, Trần Thái Trung đúng là một chàng trai tốt nên giao thêm trọng trách cho cậu ta. Trưởng phòng nghiệp vụ, không tồi, ừ, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ, văn phòng thu hút đầu tư này, khi nào lại xuất hiện phòng nghiệp vụ 2 chứ? Tần Liên Thành nghe được mà đầu đầy hắc tuyến, nói hắn làm ở phòng nghiệp vụ 2 kia, chẳng qua là do lúc ấy cấp bách quá mà thuận miệng nói ra thôi, lúc này người ta lại ngay trước mặt bí thư thành ủy và bí thư đảng ủy công an nói là những lời này, thì ông ta cần phải làm thế nào cho ổn thỏa đây? Văn phòng thu hút đầu tư chẳng qua cũng chỉ là đơn vị cấp phó cục quy mô nhỏ đến đáng thương, nhưng mà cũng phải nói, văn phòng này ở quan trường thành phố Phượng Hoàng là đơn vị tuyệt đối không thể coi khinh được, đầu năm nay kinh tế nắm giữ vị trí chủ chốt, làm gì có ai dám coi khinh nơi này chứ. Ngẫm lại bản thân ông ta đã là một phó giám đốc sở, lại còn treo thêm danh hiệu chủ nhiệm này, tầm quan trọng đương nhiên có thể nghĩ được không những tăng thêm lên, mà còn không chỉ dừng ở một bậc thôi đâu. Với địa vị của Tần Liên Thành cũng không thể một tay che trời mà tạo ra một phòng nghiệp vụ hai này được, nơi đó như một cái sọt đã chứa đầy củ, nhân viên biên chế và cấp bậc đều được kẹp một cách gắt gao, nếu không thì bí thư Trương làm sao mà biết được nơi đó không có phòng nghiệp vụ hai chứ? Ồ, bí thư Trương thật sự rất coi trọng văn phòng thu hút đầu tư của chúng tôi. Tần Liên Thành không dám nhìn sắc mặt của Trương Nghiêu Đông, chỉ có thể nói chuyện này với Thụy Viễn. Phải rồi, cậu muốn đầu tư ở chỗ nào, cứ nói ra, có bí thư Nghiêu Đông ủng hộ cậu còn cái gì phải lo lắng chứ. Vừa nói, trong lòng ông ta vừa âm thầm ra quyết định, chờ lát nữa, khi nào tìm được cơ hội, thì nên giải thích một chút với bí thư Trương về lai lịch phòng nghiệp vụ 2, không có biện pháp, ai bảo người ta ủng hộ kẻ này, cho dù ông ta có thể lừa gạt bí thư Trương, nhưng chưa chắc Thụy Viễn đã đồng ý nhận lời. Còn có cái gì cần phải lo lắng? Thụy Viễn vừa nghe những lời này, thù mới hận cũ lại nảy lên trong lòng, mẹ nó, vừa mới hai ngày trước, những điều tôi phải lo lắng nhiều không kể xiết, hiện tại mọi người vừa thấy không có gì nguy hiểm, thì đều ló đầu ra thăm dò sao? Ồ, việc đầu tư này à, anh ta kéo dài giọng nói, vốn cậu muốn nói khách khí một chút người xưa cũng đã nói. Dần không cùng quan đấu, nhưng hiện giờ cứ nghĩ tới là anh ta lại cảm thấy không thoải mái, cậu tức giận, không nhịn được phải bộc phát ra một chút. Ừ, hiện giờ tôi chưa muốn suy nghĩ về chuyện này, sau này. Có gì sau này nói sau. Anh ta cố nén sự không vui ở trong lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười có chút mệt mỏi. Ha ha, hiện giờ tôi còn phải dưỡng bệnh cho thật tốt. Đương nhiên, anh ta tự nhận đó là vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ở trong mắt mọi người đứng ở đây, đa số đều cho rằng kia chắc chắn là do ôm hận hoặc là phẫn nộ. Có thể ở lại chỗ này, đương nhiên đều là người có đầu óc, ý tứ trong câu nói của Thụy Viễn, tất cả mọi người đều hiểu được, tuy người ta nói là về sau, nhưng trên thực tế thì ý là sẽ không có về sau. Nào nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, một sự đầu tư đáng kể như vậy cứ như vậy bay khỏi thành phố Phượng Hoàng hay sao? Cũng không phải tất cả mọi người đều quá coi trọng khoản tiền này như vậy, ví dụ như Trương Nghiêu Đông chính là một người như vậy, 300-400 triệu là không ít, nhưng thiếu khoản tiền này, kinh tế thành phố Phượng Hoàng sẽ không thể phát triển được hay sao? Hay là nói trình độ cuộc sống nhân dân thành phố Phượng Hoàng sẽ không thể nâng cao? Đương nhiên là không đến mức nghiêm trọng như vậy rồi. Điều mà Trương Nghiêu Đông coi trọng, không phải là việc này, Thụy Viễn không đầu tư ở chỗ này cũng chẳng sao, nhưng nếu chẳng may có ngày nào đó người ta đến Bắc Kinh gặp Lão Hoàng hỏi ra, sở dĩ người ta không đầu tư ở Phượng Hoàng, là bởi vì không tìm được sự bảo đảm an toàn cho người thân, vậy thì bí thư thành ủy là ông, sợ là sẽ phải chào từ giã với vị trí này. Nhớ ngày đó, không ngờ ông lại dám đi theo, lặng lẽ cùng chung vai sát cánh với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch thành phố Tố Ba Chu Bình Tùng, cũng muốn đến trông coi thành phố Phượng Hoàng, chẳng phải vì lúc đó muốn tạo nên vô số công trạng cho bản thân hay sao? Vậy nên, ông lại càng không thể để cho chuyện này xảy ra được. Cách Trương.